mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1402. Tôi có tính là nữ thần của Trạch Nam 04, góc truyện audio.com, Tiêu Dao không có gì hay, tôi cảm thấy cô không cần biết tin tức của anh ta. Lục Chân nói, mang theo vài phần cảm khái nói, phụ nữ hỏi thăm tin tức Tiêu Dao, không phải lần thứ nhất tin tôi, muốn cùng anh ta tiếp xúc phụ nữ đều chết sạch. Anh đương nhiên biết Hạ Thanh không phải coi trọng An Tiêu Dao. Cô là hận không thể thu thập tất cả tin tức của An Tiêu Dao, sau đó cấp An Tiêu Dao một kích chí mạng, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, không thể để cho Hạ Thanh biết, nếu không anh sẽ bị Tiêu Dao ca ca làm thịt. Anh xác định không nói cho tôi. Hạ Thanh giọng điệu thập phần nguy hiểm. Lục Chân phi thường có nguyên tắc nói, thật sự là tôi không tin tức gì có thể cung cấp cho cô. Hạ Thanh thổi một tiếng huýt gió, đương nhiên là có, đến, chúng ta làm một đề tài vấn đáp, An Tiêu Dao có nói qua yêu đương hay không? Không có, Lục Chân suy nghĩ một chút, tiểu mỹ nhân từng có mấy người phụ nữ? Không có, Hạ Thanh lại hỏi, thật không có người yêu? Tuyệt đối không có, Lục Chân nho nhỏ bán đứng An Tiêu Dao một chút, Tiêu Dao ca ca tiêu chuẩn là con mọt sách, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc phụ nữ đếm trên 10 đầu ngón tay không hết. Hoa, không phải chứ, anh ta rất có sức quyến rũ à. Hạ Thanh vốn là muốn hỏi khác nhịn không được bắt quái nổi dậy, cô thất thất ở một bên thiếu chút nữa cười rộ lên, như vậy Hạ Thanh thực sự là nói không nên lời đáng yêu. Rất có sức quyến rũ. Lục ca ca vô cùng đau buồn, kỳ thực An Tiêu Dao ở trên đảo nhỏ rất được hoan nghênh, gần với Lục ca ca, chỉ bất quá, Lục ca ca nam nữ ăn hết, An Tiêu Dao cự tuyệt nam nữ. Hạ Thanh nói, không có tiếp cận người. Nói đùa, đã tiếp cận đám đông. Lục ca ca nói, cô cũng chớ xem thường Tiêu Dao, có phụ nữ thích anh ta khoản này, thân sĩ lại có phong độ, bắt chuyện nhiều lắm, bất quá có thể nhìn thấu bản chất phụ nữ của anh ta quá ít. Không ưa thích, không có, trên cơ bản ba câu sẽ chết. Lục Chân nói, Tiêu Dao ca ca thích phụ nữ thông minh, nếu không theo không kịp suy nghĩ của anh ta có vẻ đặc thù, Vân Sinh giễu cợt anh ta, sau này anh ta tốt nhất lấy một người ngu ngốc. Hạ Thanh ý vị thâm trường quyến rũ ra tươi cười, lại tới hưng chí, đàn ông tựa như một quyển sách đặt ở trên giá sách không ai lật xem qua, nhất định là không được hoan nghênh, lớn như vậy không nói qua yêu đương, cũng không có qua phụ nữ, nhất định có chỗ thiếu hụt. Tôi cũng cảm thấy như thế. Lục Chân chịu đựng Lục ca ca chèn ép nhiều năm, yên lặng châm chọc, vẫn là tôi có vẻ sức quyến rũ phải không? Hạ Thanh, cô thất thất, Hạ Thanh nói, không nói qua yêu đương, không thích phụ nữ thiên hướng tình dục có vấn đề. Thật tình, không phải. Lục Chân thành khẩn nói, anh ta chính là một trạch nam thích ôm máy móc ngủ hơn. Hạ Thanh vuốt cằm, tròng mắt đen kịt chuyển động, rảo hoạt lại linh động, đột nhiên hỏi Lục Chân, tôi xinh đẹp không? Lục Chân trên dưới liếc mắt nhìn, rất xinh đẹp. Vóc người đẹp sao? Lục Chân vuốt cằm thành khẩn nói, rất bốc lửa. Cô thất thất buồn cười, Hạ Thanh lại hỏi, tôi có tính là nữ thần của Trạch Nam không? Quả thực là nữ thần của nam nhân toàn thế giới, đừng nói là nữ thần của Trạch Nam. Hạ Thanh một cái vỗ tay vang lên, đã như vậy, nếu như tôi đi quyến rũ Tiêu Dao ca ca của anh cảm thấy anh ta sẽ mắc câu sao? Lục Chân, cô thất thất, vừa mới xuống lầu nâu lần nghe được câu này, thiếu chút nữa dẫm không một bậc thềm, nhưng vẫn là vô cùng bình tĩnh đi. Góc truyện audio.com, tới, cách chương.